Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2325, lui địch. Hai người đánh nhau tinh diệu dị thường, nhưng chung quanh các đệ tử lại thấy không rõ. Bọn hắn động tác quá nhanh đã vượt qua bọn hắn thị lực. Chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn hào quang, một đoàn ánh sáng trắng một đoàn ánh sáng xanh, khi thì hỗn hợp lại cùng nhau, khi thì tách ra từng người động tác. Cuối cùng lại là không ngừng va chạm. Hai người giao thủ phía dưới, chung quanh cát bay đá chạy, tất cả bậc thang đều biến mất, chia năm xẻ bảy đại điện lại bị bảo trụ. Vô hình lực lượng tư sinh, ẩn ẩn bao phủ lại đại điện, lại là trận pháp phát huy tác dụng. Tỳ Diệu Châu khẽ cười một tiếng, hiện tại mở ra trận pháp thì có ích lợi gì? Phàm là đại trận phần lớn là phòng bên ngoài không phòng bên trong, hoặc là phòng bên trong không phòng bên ngoài, chỉ có thể chọn một, không thể đều chiếm được. Đỉnh Thái Hạo đại trận hộ sơn cùng đại điện đại trận đều là phòng bên ngoài không phòng bên trong. Nàng bây giờ tại trong trận, căn bản không nhận trận pháp bối rối. Vương thủ nhân nhíu mày xuất trưởng, tinh diệu tuyệt luân, trong tâm lại thở dài. Đại trận hộ sơn tiêu hao cực lớn, nếu không phải cần thiết sẽ không thôi động. Mà lại Đỉnh Thái Hạo cũng không ai dám xông. Không nghĩ tới lần này lại làm cho Atula thần vương chiếm tiện nghi, luồn qua khe hở. Nếu không nàng phải vào đến cũng cần tốn một chút sức lực, nhưng đến Atula thần vương cấp độ này, như vậy trận pháp lại là chưa nhất định chống đỡ được. Chỉ là hao tổn một phen sức lực thôi. Càng đánh càng cảm thấy Tỳ Diệu Châu đáng sợ. Chỗ phụ thiên thần cũng tu vi cao tuyệt, chính mình nếu không phải tu luyện võ học tinh thâm bác lớn, chỉ sợ đã bị thua. Một khi bị thua vậy sẽ là đáng sợ đến bực nào dấu hiệu. Ngẫm lại liền trái tim băng giá. Nhìn xem nàng ôn ngôn nhuyễn ngữ, giết lên người đến tuyệt không lại nương tay, tựa như thiên nhân đối với Atula không coi là đồng loại. Ẩm, vương thủ nhân bỗng nhiên run lên. Tỳ Diệu Châu tiêm tiêm ngọc trưởng khắc ở hắn phía sau lưng. Hắn trên không trung ổn định, Tỳ Diệu Châu lần nữa đánh ra mấy trường, nhìn như nhàn nhã, lại tốc độ cực nhanh. Vương thủ nhân phun ra ba ngụm máu mũi tên, thân thể cấp tốc uể oải xuống tới, mắt thấy liền muốn thua. Hắn ăn nhiều một cả kinh, không nghĩ tới Tỳ Diệu Châu như thế khó chơi. Lúc trước vậy mà giấu dốt, thời điểm then chốt một kích, trực tiếp đem chính mình thiệt hại nghiêm trọng, lại tiếp tục như thế. Chính mình liền muốn thân tử đạo tiêu. Ai, chấm ngoặc kép, một tiếng ung dung thở dài vang lên. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại trước đại điện. Sở Ly, Tỳ Diệu Châu khẽ cười một tiếng nói. Người quả nhiên xuất hiện. Sở Ly sau lưng cõng hộp kiếm, lắc đầu nói, thần vương cần gì hùng hổ dọa người, không phải muốn giết ta. Người rõ ràng, chết a. Tỳ Diệu Châu biết Sở Ly xảo trá khó lường, không nói cho hắn cơ hội, bỗng nhiên lóe lên đến phụ cận. Sở Ly biến mất tại nguyên chỗ, nguyên bản vị trí lại có một đoàn ánh bạc chớp động, đụng phải Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu không thèm để ý vỗ, suy, kêu nhỏ âm thanh giống xé rách áo lụa. Tỳ Diệu Châu nhất thời như điện vội vàng thối lui, đôi mắt sáng lấp lóe giống lạnh tinh. Cánh tay đã xuất hiện mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Da thịt xoay tròn lộ ra bạch cốt âm u. Nhìn xem cực kỳ đáng sợ. Vương thủ nhân mừng rỡ. Người ở ngoài xa bọn họ cũng nhìn thấy Tỳ Diệu Châu như bạch ngọc cánh tay lên vết thương ghê rợn. Cực kỳ giật mình. Bọn hắn mặc dù thấy không rõ nàng cùng vương thủ nhân giao thủ tình hình, lại biết Tỳ Diệu Châu đáng sợ. Phong chủ thi triển thiên thần hạ xuống đều không thể làm bị thương nàng. Ngược lại bị nàng gây thương tích, bây giờ lại bị thương, hơn nữa còn là Sở Ly gây thương tích. Sở Ly sắc mặt trắng bạch, chín đạo khí hải bên trong chỗ ngưng thiên linh kinh khí tức dùng đi một nửa. Thiên linh kinh quả nhiên có thể khắc chế Atula thần vương, có thể khắc chế thiên thần hạ xuống. May mà hắn suy tính cùng suy đoán chính xác, nếu không hiện tại nằm xuống chính là chính mình, thậm chí mạng nhỏ cũng nếu không có. Tỳ Diệu Châu đôi mắt sáng chớp động, lạnh lùng nói, tốt, tốt, nàng liền muốn lại cử động. Sở Ly đỉnh đầu kiếm luân lần nữa ra tốc xoay tròn. Tỳ Diệu Châu quét mắt một vòng kiếm luân, có chút kiêng kỵ, nàng không nghĩ tới Sở Ly thật có thể thương tổn được chính mình. Còn tưởng rằng dễ như trở bàn tay. Sở Ly tuyệt không dám đối cứng, chỉ có thể đào mệnh. Thật không nghĩ đến thân là thần vương thân thể, thi triển thiên thần hạ xuống, vậy mà sẽ bị Sở Ly gây thương tích. Sở Ly kiếm lên lực lượng kỳ dị mà cổ quái, chính mình nội lực vậy mà khu trục không được, giống như có ý chí của mình giống nhau trong thân thể tàn phá bừa bãi. Nàng kiệt lực thôi động mới đem khu trục tại bên ngoài cơ thể. Cái này Sở Ly kiếm khí vậy mà khắc chế chính mình Atula thần công. Điểm này là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, nhất định phải giết Sở Ly. Nàng suy nghĩ càng phát ra kiên cố, lóe lên xuất hiện tại Sở Ly phía sau lưng, ngọc trưởng nhẹ nhàng theo dưới, nhìn như chậm chạp lại mau đến để cho người ta phản ứng không kịp. Sở Ly biết tốc độ không có nàng nhanh, phản ứng cũng không kịp, nhưng có vạn tượng quy tông trợ giúp, sớm thấm nhuần đến động tác của nàng. Thế là tùy ý nàng ngọc trưởng đánh tới, ánh bạc bắn về phía ngực nàng, muốn tới cái lưỡng bại câu thương. Hừ, Tỳ Diệu Châu nghiêng người tránh đi, lại cũng chỉ có thể thu quay về ngọc trưởng, quay lại hướng bả vai hắn, ánh bạc đi theo cải biến phương hướng, lần nữa bắn về phía ngực nàng. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Tỳ Diệu Châu trong tay áo kim kiếm nghênh lên ánh bạc, phát ra gấp gáp một chuỗi thanh minh. Đám người nghe ngóng đều không bởi lui lại, sắc mặt đỏ lên, bị cái này tiếng thanh minh chấn động tâm mạch cơ hồ muốn hộc máu. Hừ, vương thủ nhân khẽ quát một tiếng, đi theo nhào về phía Tỳ Diệu Châu. Đám người nghe nói một tiếng quát khẽ này hậu nhất thời thân thể buông lỏng, thở phào một hơi vội vã lui lại, muốn cách khá xa một chút. Vương thủ nhân cái này mất một lúc chế trụ thương thế, cùng Sở Ly chín kiếm cùng phối hợp, chế trụ Tỳ Diệu Châu. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà rằng co không nổi. Đám người thấy không rõ động tác của bọn hắn, chính nhìn thấy ba người quấn quýt lấy nhau. Đặng Thăng sắc mặt đỏ lên, nhìn một chút chung quanh 11 đồng bạn, bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn vốn cho là Sở Ly tu vi thâm hậu, chỉ là so với bọn hắn thâm hậu một tầng, lại cao không đi nơi nào. Nhưng vạn không nghĩ tới, hắn đã đến như vậy cấp độ, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Thậm chí cả một đời khả năng đều không đạt được cấp độ. Trách không được hắn có thể được Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt yêu ái. Còn có phó sư tỷ nhìn với con mắt khác, quả nhiên là người mang kinh người kỹ nghiệp. Bọn hắn so ra quả thực là chẳng làm nên trò trống gì. Kém cách xa vạn dặm. Không chỉ là Đặng Thăng 12 người, chính là những người còn lại cũng đều hoảng sợ, bao quát rất nhiều đến đây dò xét đỉnh Thái Hạo trưởng lão. Bọn hắn lúc này mới rõ ràng phong chủ vì sao lực lượng lớn lôi kéo Sở Ly. Không chỉ là bởi vì hắn là đỉnh Thái Hạo con rể, càng bởi vì hắn cường tuyệt tu vi. Đây là lại muốn ra một cái Tống Vô Kỵ a. Sở Ly thôi động thiên linh kinh đến cực hạn, nhưng thiên linh kinh nội lực lại càng ngày càng mỏng manh. Chín kiếm hợp nhất ánh bạc cũng dần dần ảm đạm. Thiên linh kinh nội lực có thể thay thế chín kiếm hợp nhất thuật nội lực. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, mà lại uy lực mạnh hơn. Nhưng chín kiếm hợp nhất tiêu hao nội lực quá nhanh. Hắn cho dù có chín đạo khí hải cũng không phát huy ra mấy kiếm. Thời gian trôi qua, theo thiên linh kinh vận chuyển, trong đầu nguyên bản uể oải thú nhỏ chậm rãi mở to mắt, đứng lên, đạp tại hư không, da lông phần phật bay lên giống như đứng tại trong cuồng phong. Hai mắt bắn ra hai đạo điện quang. Sở Ly hai mắt nhắm lại, trầm giọng kêu to, thần vương. Tỳ Diệu Châu nhìn về phía hắn, lập tức tiếp xúc đến Sở Ly ánh mắt, nhất thời tâm thần run lên. Tốt, lần sau xem ta như thế nào giết ngươi. Tỳ Diệu Châu gào to một tiếng, bỗng nhiên biến mất. Vương thủ nhân khẽ giật mình, lại không đuổi theo, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đã nhắm mắt lại, đứng tại hư không thở dốc, quanh thân bỗng nhiên tuôn ra xương trắng, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đám mây trắng, bỗng nhiên mồ hôi ướt áo, giống bỗng nhiên ngâm mưa không khác. Vương thủ nhân khóe miệng tuôn ra máu tươi, chậm rãi rơi xuống đất. Sở Ly cũng thẳng tắp rơi xuống đất, lảo đảo một lần mới dừng lại, giống trong nước mới vớt ra đồng dạng. Hắn cật lực ôm một cái quyền, cảm ơn phong chủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.